Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2016. Thưa các vị, là hồi sáng này sau buổi tập gậy, thầy Quán Phú nói thấm thoát vào hết nửa buổi rồi thầy. Mình cười nói cứ mở mắt là thấy hết một ngày đó thầy. Các vị thấy rất là nhanh phải không? Khóa tu chúng ta thấp thoáng là chấm dứt ngày hôm nay. Do vậy cho nên thưa các vị, ngày tháng nó qua rất là nhanh. Thế nhưng mà có một việc nó không chịu qua là cái chi? Phiền não trong ta, giận trong ta, bực bội trong ta, bất an trong ta. Cái điều rất kỳ lạ và ít ai để ý là niềm vui thì qua rất nhanh mà nỗi buồn thì nó không chịu qua nhanh. Lo âu phiền muộn nó cũng không chịu qua nhanh nghe. Trong khi những cái niềm vui, hạnh phúc và sự hân hoan chúng ta thì nó đến, nó qua cái vèo biến mất. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì trong tâm thức ta nó chứa rất là nhiều cái tập khí của buồn, của giận, của ghét, của thương, của sầu khổ bất an. Và chừng như là mình luôn lấy nó làm của báo, cất chứa để dành. Do vậy cho nên nỗi buồn nó đến thì nó có bạn, tức là có bạn tu ở trong ta. Còn niềm vui đến thì ít có bạn trong ta lắm, cho nên nó đuổi đi rất nhanh. Chuyện là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, khi nhận diện về mình, đêm hôm mình có học một bài hãy quán chiếu để thấy kho tàng tự nội đó. Khi nhận diện về mình thì các vị hãy nhận diện những cái phẩm tính tốt đẹp làm nên hạnh phúc của chính mình. Phần thứ hai vô cùng quan trọng là hãy nhận diện về những cái tập khí xấu đang có mặt trong ta. Các vị nhận diện tỏ tường về chính mình thì mới có cơ may thay đổi được. Bằng không thì ta cứ làm giặc là ta, kẻ thù là ta. Mang nó vào nhà, nó tàn phá giang sơn, nó tàn phá của cải tổ tiên để lại. Rồi nó tàn phá quá khứ, tàn phá hiện tại và tàn phá tương lai nghe. Đêm hôm các vị nghe mình đọc một đoạn thơ của cô giáo Lam ở Hà Tĩnh á. Cái đoạn cuối cô viết rất là hay. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Là đất nước mình lạ quá phải không anh? Là đất nước mình buồn quá phải không anh? Phải không? Tại sao buồn? Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biếc. Rừng đã hết và biển thì đang chết. Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Quê hương mình thương quá phải không anh? Những đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Rồi chi nữa? Không ai thuộc bài thơ hay hết. Quê hương mình thương quá phải không anh? Những đứa trẻ sinh ra đã gánh lấy nợ nần ông cha để lại. Gia tài mai sau có gì để cháu con ta trang trải? Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết làm sao tôi biết được. Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Đất nước mình rồi gì đó, mai mốt sẽ về đâu chi đó. Các vị hình dung ra rằng là nếu không có nội thù thì ngoại xâm không đến nghe. Không có ác ma bên trong thì không có phiền não bên ngoài xâm nhập. Các vị nhìn ở diện rộng quốc gia thì nó như vậy. Các vị nhìn trong đời sống tự thân, ở cái diện rất hẹp là ngay nơi đời sống của chính mình, không có phiền não ngủ ngầm trong ta. Thế thì không có phiền não bên ngoài nào nó xâm nhập được các vị cả. Kỳ thực rằng mọi thứ phiền não, lo âu, phiền muộn, bất an hay là bất hạnh của đời sống chúng ta, do chúng ta mời nó lại, do chúng ta chứa nó trong tâm thức mình và chúng ta luôn nuôi nấng nó, nuôi nó bằng cái cảm xúc từng ngày, bằng nghĩ suy từng ngày. Và cái điều này nó là cái lẽ thực chứ không có chi mà cường điệu, mà du khống nhau. Có những người trong đời sống này, thưa các vị, họ có thể nghèo hơn ta. họ thiếu điều kiện tiện nghi về đời sống chung quanh, đời sống tự nội, có khi lương tiền họ ít oi, có khi đời sống họ rất là cô quạnh, thế nhưng mà họ tràn đầy hạnh phúc thì họ cứ hạnh phúc. Còn chúng ta thì đời sống đủ đầy, tiền của rủng rỉnh, nhà cao cửa rộng, có người thân, chồng vợ bên cạnh, con cái bên cạnh mà ta vẫn bất hạnh như thường. Và do vì cảm quan của các vị, cái nhìn của các vị, sự suy nghĩ của các vị. Và từ cái điều này cho ta một cái nhìn rằng là thưa các vị, đạo lý là cái gì rất là gần gũi. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, ở trong chính các vị, trong nếp suy nghĩ của các vị. Mình suy nghĩ như thế này thì mình bất hạnh, mình suy nghĩ như thế này thì mình cảm thấy là an lạc và hân thưởng được đời sống thôi. Thế cho nên câu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, câu đầu trong 108 câu nó rất là hay, mình đọc lại rồi đi vô một vài câu nữa thôi. Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Khi các vị có một cái nhìn tích cực thì đời sống các vị hướng ra bên ngoài, các vị cũng thấy tràn đầy sự tích cực. Khi các vị có cái nhìn yêu thương thì các vị nhìn ngược lại bên trong, các vị cũng thấy có nhiều điều làm sinh khởi năng lượng yêu thương trong các vị nghe. Khi con mắt của các vị nó được biểu hiện, nó phóng cái nhìn từ cái tâm thức cuồng nộ, giận dữ, đắng cay, thù ghét, thế thì các vị nhìn ra ngoài người dễ thương nhất các vị cũng thù ghét. Rồi các vị nhìn ngược lại bên trong tự thân thì các vị cũng cảm thấy ghét mình luôn. Hai nguyên tắc này luôn đúng rồi. Ta không bằng lòng với chính ta không chấp nhận chính ta, ta không thể an lạc được ngay nơi thân thanh này, thì ta nhìn khắp thiên hạ ai ta cũng căm ghét cả. Và từ cái điều này thì mình dẫn một chút về cái hướng tu tập của Đạo Phật thì các vị thấy điều này rất là chính xác. Thế Tôn chưa hề bày cho chúng ta một cái pháp thực tập nào mà nó chống trái giữa thân và tâm. Chưa có một pháp thực tập nào của Đức Phật dạy mà không có từ bi và trí tuệ trong từng pháp thực tập cả. Thiền tập căn bản nhất là thở vào thở ra thôi, là niệm thân hành thôi. Thì tự thân của phương pháp thực tập giản dị nhất, bắt đầu nhất để đi vô, nó đã có hai phần. Một là năng lực trí tuệ có mặt trong từng hơi thở vào ra, khi các vị nhìn được hơi thở vào ra. Thứ hai, cái pháp thực tập này nó có một nội hàm rằng là có cái năng lực từ bi khi các vị nhận diện hơi thở vào ra nhé. Không đối kháng, không trấn ngự, không làm việc chi trên hơi thở cả. Mình dẫn một chút rồi để cho các vị thấy là cái điều mình dẫn chứng rất là chuẩn mực, để các vị biết rằng là thiết lập cái nền tảng tu trên cái điều này để các vị có thể hài hòa được với đời sống, để các vị có thể làm cân bằng thân tâm, để các vị có thể phóng mắt nhìn ra bất cứ nơi đâu đều có thể gửi năng lượng yêu thương đến họ. Các vị nhìn lại tự thân, các vị cũng có thể an trú trong pháp hành đầy từ bi và trí tuệ. Ví dụ, một pháp thiền tập đó là tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra thôi. Nó đã có hai phần trí tuệ và từ bi rồi. Thế nào có trí tuệ và có từ bi? Thưa các vị, khi mình nhận diện hơi thở đang đi vào, đi ra, tâm của mình đã gắn liền với sự nhận biết hơi thở vào ra, nó không có bị dắt dẫn chạy đi đâu cả, nó luôn có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì các vị đoạn đứt được tâm thức lang thang ngược xuôi đây đó. Các vị có được định, có được tuệ liền tức khắc ngay. Và định tuệ là nền tảng để chứng thánh quả. Các vị thánh A-la-hán ngày xưa cũng từ con đường có được định tuệ chứng thánh quả. Mình đừng nghĩ rằng đây là một pháp hành trì dành cho những người mới sơ cơ học thiền tập tà như chúng ta. Cũng đừng nghĩ rằng phương pháp này không chứng được A-la-hán quả, chứ không. Các bậc thánh A-la-hán ngày xưa, từ bậc đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất đến cái ông dốt ư là dốt như là Ngài Bàn Đạt, cũng đi vào một pháp thực tập từ niệm thân hành đi vô thôi. Thế thì ngay một pháp nhìn hơi thở đi vào đi ra, có được sự nhận biết tỏa sáng tinh đường, tâm thức không chạy ngược chạy xuôi, thì ngay nơi đó cái năng lực từ bi của các vị phát triển, ngay nơi đó năng lực trí tuệ của các vị phát triển. Rồi cái phần quan trọng là cái năng lực từ bi nó có mặt liền trong lúc các vị thực tập. Đó là các vị để ý rằng Đức Thế Tôn không bắt chúng ta phải làm hơi thở mình dài, hoặc hơi thở mình êm, hơi thở mình nhẹ, hơi thở mình ra làm sao cả. Đơn giản chỉ là nó như thế nào, nhận biết nó như thế ấy, bằng cái nhìn rất là trìu mến, rất là tùy thuận. Chỉ nhận biết đơn thuần thôi, không cải tạo nó, không làm việc trên nó, không muốn nó thế này, không muốn nó thế kia. Có phải không? Nhận biết nó vào dài, nhận biết nó vào ngắn, nhận biết nó đi ra dài hay ngắn. Thưa các vị, đơn giản chỉ là nó ra làm sao, nhận biết nó ra làm vậy. Thế thì trong pháp thực tập đã có cái năng lực từ bi yêu thương đối với hơi thở. Đối với hơi thở mà ta thực tập điều này thì đối với toàn thân ta cũng thực tập điều này nhé. Ta nhìn tự thân ta bằng con mắt trí tuệ hoặc bằng con mắt phàm phu thấy ngược lại tự thân. Các vị không có phê bình, không có phán xét, không có muốn nó ra làm sao cả. Nó như vậy là như vậy, hài lòng với nó, mãn nguyện với nó, hân thưởng nó, vô cùng là hạnh phúc khi tôi có một hình hài như thế này. Tôi không cảm thấy là tôi thiệt thòi, tôi không cảm thấy là tôi mặc cảm gì với ai cả. Và khi chúng ta thiết lập được nền tảng như thế này, thưa các vị, là cái pháp hành của chúng ta tự nhiên nó cân bằng giữa trí và bi nghe. Và cái việc nó xảy ra tiếp theo nữa là khi các vị có khả năng tu tập như thế này thì các vị cũng có khả năng bước một bước rất xa, đó là các vị nhìn con các vị như vậy, các vị không phê bình, không phán xét, không mong muốn cái gì đổi thay cả. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng ta ù lì, ta không muốn đời sống con ta nó thay đổi. Nói như thế hàm nghĩa rằng là đủ năng lực từ bi và trí tuệ để có thể dạy con, hoặc có thể giúp cho người chồng, giúp cho người vợ, họ có thể thay đổi đời sống họ, nhưng mà không áp đặt, không áp đặt, không mong muốn người ta phải lâm vô cái tình trạng phiền não, bất an. Họ có trí tuệ cho nên họ biết cái việc cần làm để thay đổi một đối tượng xấu trở thành tốt. Họ có từ bi cho nên họ đủ cái bề dày của cái chi, cái nhẫn lực để có thể đợi chờ một cơ hội rất thuận tiện để nói một lời làm đổi thay người nghe. Thế thì từ cái nền tảng thực tập cá nhân là niệm hơi thở vào ra, niệm tự thân bằng một pháp hành vô cùng là hài hòa, ta có thể thiết lập được cái cách cư xử của chúng ta giữa cuộc đời này lành, đẹp, thay đổi người, thay đổi hoàn cảnh, thay đổi một đất nước. Không phải là chuyện khó. Mình không thiết lập được cái nền tảng căn bản là tu tập nơi chính tự thân thì đừng có hòng làm được bất cứ việc gì cho ai. Mình đừng nghĩ rằng dạy người ta dễ. Mình đừng nghĩ rằng là muốn thay đổi một người nó đơn giản, thưa các vị không. Thay đổi chính các vị thử nhìn có đơn giản không? Không đơn giản nghe. Tập khí chúng ta cố chấp rất là lâu đời, cái tính khí tự ái, tự mãn, tự ngã, thưa các vị, nó rất là nặng nề trong tâm thức ta. Do vậy cho nên thay đổi chính mình còn chưa được, nói chi đến chuyện có thể giúp được thay đổi người. Cho nên trên cái nền tảng căn bản này, chúng ta nên biết là những Phật tử thực sự hay là những người tu thực sự là những người phải làm được cho chính mình trước rồi mới nói đến chuyện làm cho người. Thưa các vị, đạo Phật cho tới hôm nay cái sự phát triển của nó ù lì, chậm chạp, gây đổ vỡ niềm tin cho rất nhiều người ham tu Phật, cảm tình với đạo Phật, hoặc đã từng là đệ tử của Phật, làm cho họ đổ vỡ niềm tin là do vì chúng ta, người tu cũng như người cư sĩ, thưa các vị, đều thất bại trên con đường tự chuyển hóa tự thân. Mình chưa làm được cho mình. Do vậy cho nên, thưa các vị, điều thứ nhất là những cái điều mình mong muốn người ta nó không thể xảy ra. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta dìu nhau tuột vào cái hố của suy thoái, cái hố của bất an, hố của bất hạnh, cái hố của lừa gạt nhau, chứ còn chúng ta không thực sự giúp nhau tu tập là như vậy. Thử hình dung rằng bản thân chúng ta là cha, là mẹ, là anh, là chị, là con trong gia đình, tâm thức chúng ta nó tràn đầy phiền não. Nói năng thì thưa các vị, có khi mình không sử dụng được ngôn ngữ để có thể làm cho người ta êm dịu, mát lòng, đổi thay, mà mình lại dùng những ngôn ngữ giống như búa bổ vào đầu người. Thế thì các vị làm sao có thể đổi thay được người? Một trong những phương tiện mà chúng ta có thể dùng nó để làm đạo đó là ngôn ngữ nghe. Mà ngôn ngữ không phải là cái việc đơn giản, nó chỉ đi ra từ cổ họng đi ra, mà nó đi ra từ buồng gan, lá phổi của các vị. Một lời nói giả vờ yêu thương hoặc là một lời nói giả vờ ái ngữ, giá trị nó không có. Là do vì sớm hay muộn gì nó cũng lộ ra cái bản chất thực từ bên trong tâm thức người ta tuôn chảy ra. Cho nên thưa các vị, nếu đổi thay được tự thân, có thể tu tập được, các vị mới có thể làm được một người vợ tốt, làm được một người chồng dễ thương, làm một đứa con có hiếu, làm một người bố mẹ đáng để cho con cái mình nó nương về, đáng cho con cái mình nó lấy mình làm định chuẩn để nó sống trong cuộc đời. Làm một vị thầy cũng thế nghe, dù trẻ dù già chi, thưa các vị, cái nền tảng vô cùng căn bản là cái sự chuyển hóa thực sự từ bên trong thôi. Thế cho nên thưa các vị, từ cái điều này chúng ta nhìn lại, giáo pháp của Phật rất là thực tiễn, rất là cụ thể, giúp chúng ta có thể thay đổi được chính ta nếu chúng ta trân quý những điều Đức Thế Tôn dạy hành trì thực sự. Bằng không mà thưa các vị, chúng ta dẫn nhau dìm giáo lý đạo Phật vào cái sự mạt lộ của chánh pháp, đẩy đời sống chúng ta càng ngày càng mất niềm tin với Tam Bảo, mất niềm tin với chánh pháp. Và thế rồi thưa các vị, là không có cách chi chúng ta duy trì được già lam tự viện, không có cách chi chúng ta duy trì được cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo nữa. Đó là điều thứ nhất xin gửi gắm để các vị thấy rằng là tập khí con người không dễ đổi thay, niềm tin Tam Bảo không dễ khởi, pháp hành trì của Phật không thể dễ dàng để các vị đi vô để thấm nhuần, và giáo hóa người, giúp người thay đổi, làm hạnh phúc đời sống cho mình, cho người không phải là chuyện đơn giản. Các vị muốn, các vị nói năng, các vị sai sử người ta mà người ta làm được, chính mình phải làm điều đó trước, trước khi muốn đổi thay người. Đây là điều thứ nhất, rất là căn bản. Ta hãy đổi thay chính ta cho được. Mấy lần có mặt ở đây mình hay nói một câu, nó như câu thần chú: anh muốn người ta thương anh thương người ta trước. Anh muốn người ta kính trọng anh kính trọng người ta trước. Và nguyên tắc cuộc đời này, cái điều này chưa bao giờ sai cả. Anh muốn làm hạnh phúc đời sống gia đình anh hãy làm hạnh phúc cho anh trước đi. Thì hạnh phúc tự nhiên nó chạm đến trái tim của từng người trong gia đình thôi. Còn bản thân của anh, hạnh phúc còn chưa có, sự xung đột bên trong nó tràn đầy, phiền não trong anh nó như một đống rác, thế thì đừng hòng làm cho hạnh phúc đến với ai. Anh muốn làm cho niềm tin Phật Pháp đến với người, anh phải thực sự là người có niềm tin với Tam Bảo trước. Và thưa các vị, niềm tin Tam Bảo không phải là cái chuyện đọc vài quyển kinh quy y với vị thầy, đến chùa năm nọ năm kia mà khởi niềm tin nghe. Niềm tin Tam Bảo nó chỉ khởi khi các vị có thể thực tập được những điều Phật dạy, thấy hữu ích thực sự, thì niềm tin thực sự bên trong của các vị mới khởi thôi. Thế rồi mình đọc lại lời của Ngài Đạt Lai Lạt Ma: mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Các phẩm năng ấy quý vị chỉ mong sao được nảy nở thêm. Và cái điều chúng ta chia sẻ hôm nay đó là, hôm qua mình đã nói về cái chi, giờ phải kiếm thêm chuyện nữa chứ. Hôm qua nói cái gì? Hãy nhìn lại cái tập của quý vị coi hôm qua nói cái chi. Hôm nay kiếm thêm chuyện nữa. Chúng ta bài ra cái chuyện thứ hai đi. Phẩm chất. Thưa các vị, vấn đề chúng ta sẽ đi vô hôm nay đó là khai thác cái phẩm chất tuyệt vời các vị đang sở hữu nghe. Thử nhận diện cái là ngoài cái đống rác ta đang có là phiền não, là bất an, là lo âu, là sầu thảm, là sao động, là tâm hành rất là tiêu cực, luôn nghĩ xấu về người, luôn phê phán người. Ngoài những cái điều rất là rác rưởi, hôi hám ấy, ta còn có cái gì trong đây? Có gì trong đây? Nó nằm sâu lắm, nó nằm ở dưới đáy của những cái thứ phiền não kia, nằm phía sau đó là chi? Phẩm tính yêu thương nha. Có hay là không có? Có chứ, rất tự nhiên, rất tự nhiên. Không có bà mẹ nào không thương những đứa con của mình. Thưa các vị, cái điều mình cần khai thác ra đây là trong cái từ ngữ đạo Phật gọi là dục hãy đoạn trừ đó. Nhưng mà thưa, ta chưa cần đứng ở trong cái nền giáo lý của Đức Thế Tôn nhìn về vấn đề này, chúng ta đứng trong cái nền tâm thức bình thường thôi. Các vị thử nói tôi nghe, trong đời sống này, cái năng lượng rạc rào nhất để làm thành đời sống, để các vị có thể phát triển, để các vị làm giàu, để các vị yêu thương, để các vị học hành, để những nhà khoa học phát triển, phát minh những cái tiến bộ nhất định để cống hiến cái điều kiện tiện dụng hành tinh này, nó đặt trên cái nền gì các vị biết không? Nền dục nghe. Cái điều mong muốn nó thành sự đam mê, và từ sự đam mê nó có thể biến hình thành cái sự đam mê tàn khốc giết người, nó cũng có thể biến thành cái sự đam mê của con đường tu học nghe. Ngoài năng lượng đời sống rạc rào đang cháy trong anh tìm không ra cái loại dòng năng lượng nào khác để giúp anh có thể phát triển được bồ đề tâm, có thể nuôi dưỡng trí tuệ, có thể phát triển lòng từ. Thế thì cái năng lượng mà chúng ta một bề bảo rằng phải đoạn tuyệt, phải diệt trừ, phải khống chế, thưa các vị, không thể có cái việc là anh giết anh rồi anh có thể thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Tại vì dục là cái bản năng rất là căn bản để hình thành đời sống con người. Nếu không có cái hạt mầm đầu đời như vậy, anh không rớt vào thai mẹ, anh không trưởng thành từng ngày, sẽ 4.000 năm mà anh vẫn còn là một em bé, anh không thể vươn vai đứng lên để thoát khỏi cái gọng kềm của cái tình trạng là nô lệ nghe. Trong cái diện rộng quốc gia là như vậy, trong diện hẹp của một đời người, thưa các vị, năng lượng yêu thương của các vị nó được làm thành cái nền từ phía dưới, nó là dục. Tất nhiên nó có hai hướng, một hướng đó là nó phát triển để nó hình thành từ bi, một hướng thì nó phát triển để nó hình thành cái loại ái nghiệp nhận chìm ta trong nỗi khổ. Ta chỉ sử dụng cái dòng điện để làm cho máy quạt, làm cho điện nóng, ta cũng có thể sử dụng cái dòng điện để giết người. Không thể bỏ được dòng điện. Có điều các vị vận dụng cái dòng điện như thế nào để làm thành đời sống tiện ích hay không mà thôi. Có phải vậy không? Nhìn vào lĩnh vực vật chất là như vậy. Nhìn vào dòng điện tự nội, đó là năng lượng dục bên trong các vị cũng vậy nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng mình tu rồi mình đoạn dục có hàm nghĩa rằng là mình giết mình, mình làm cho mình đờ đẫn, không còn cái năng lực sinh động, thứ không? Cái nền của nó là dòng điện, nó hình thành được mọi tiện ích của đời sống, nó phục vụ được anh hay nó quỷ diệt anh tùy vào cách sử dụng của anh thôi. Đó là cái nhìn thứ nhất để ta loại trừ đi cái sự đối kháng của ta đối với tự thân nghe. Các vị luôn có một hàm ý rằng các vị đối kháng với đời sống của chính mình, quỷ diệt chính mình, điều này rất là sai. Bước thứ hai người ta định nghĩa thế này, thưa các vị, các bạn chỉ có một loại năng lượng, đó là loại dục để thành trí tuệ, từ bi, quan. Các vị có thể sử dụng cái dòng năng lượng đó để làm sinh trưởng một sinh dân mới. Dòng năng lượng ấy nó chảy theo cái chiều luân hồi nhất định thì nó hình thành một sinh mệnh mới của một con người thế hệ tương lai kế tiếp ta. Dòng năng lượng đó mà nó được vận hành để tạo thành năng lượng từ bi trí tuệ thì nó sinh thành một con người mới, đó là pháp thân của chính anh nghe. Chỉ một dòng năng lượng đó thôi, Cái từ pháp thân hiểu mức độ cạn nhất là dòng năng lượng của niềm đam mê tu tập quay trở ngược lại bên trong, đào thải tận gốc phiền não, lo âu, sầu muộn, bất an, làm cho năng lực định của các vị càng ngày càng vững, làm cho năng lực các vị càng ngày càng phát triển. Ở mức độ cạn nhất đó là sinh ra một con người mới, nó hàm nghĩa rằng là cái con người có phẩm tính đạo đức, phẩm tính trí tuệ, một bậc thầy đạo hạnh chói sáng giữa trần đời này, nó khác hoàn toàn với con người trần thế. Các vị hình dung rằng các vị đạo sư lỗi lạc, các vị có trút bỏ cái hình hài các vị thọ nhận từ bố mẹ không? Không. Thế nhưng mà với con mắt cô ta không nhìn con người đó là con của ông A và B nghe, mà ta nhìn con người đó là một bậc thầy đáng tôn quý. Ta lại ông không hàm nghĩa rằng lại cái hình hài hôi hám của ông, mà lại pháp thân của ông. Pháp thân là chi? Là cái con người được làm bằng trí tuệ và từ bi nó tỏa sáng. Thế thì dùng cái năng lượng tâm thức đam mê ấy quạt ngược trở lại để làm sinh trưởng từ bi và trí tuệ thì trở thành một con người khác, sinh ra một con người đạo hạnh, một bậc giác ngộ. Thế rồi cái điều sâu xa hơn thôi các vị, cái dòng năng lượng này các vị sử dụng quay ngược lại làm cái chi? Ta chỉ đốt năng lượng này để có thể làm cho năng lượng chánh niệm của các vị nó liên tục, nó chiếu sáng, nó không có một khoảng cách, tức là làm sinh ra một con người pháp thân nơi chính các vị, là con người của giác ngộ hay là pháp thân Như Lai nơi các vị. Không có cái tên lờ đờ nào tu thành Phật được đâu, nó lờ đờ, nó không có năng lượng sống động. Thế thì thành một vị thầy bình thường không được, đừng nói là thành một vị thánh. Đừng tưởng rằng cái năng lượng đời sống mình nó cạn kiệt, nó không còn niềm đam mê chi mà liền vô chùa tu được nghe. Đừng có nghĩ như vậy mà lầm. Đừng nghĩ rằng tới lúc bại liệt rồi tu mà thành công, đừng có hòng. Cái năng lượng đó sinh động, nó bừng bừng lên thì quả mai các vị mới đi vào con đường tu tập, thay đổi tự thân các vị, rời bỏ những tập khí xấu của các vị và có thể làm thành một con người mới hoàn toàn, phẩm chất đạo đức hoàn toàn đều từ cái năng lượng rất là sinh động bên trong các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái nền của phẩm tính yêu thương này được làm bằng cái nền căn bản nhất là cái năng lượng đam mê cuồn cuộn bên trong các vị. Mà năng lượng đam mê cuồn cuộn nó không thể có mặt trong một đời sống ù lì, lờ đờ, thiếu sinh động, không hề có. Một con người lờ đờ thiếu sinh động, thưa các vị, ở đời họ không thành công được thì vô đạo họ không thành công được nghe. Đừng nghĩ rằng mình ở trong nhân gian không kiếm được chút lợi chút danh rồi khoác áo người tu để mong thành đạt được cái điều chi, thưa điều này không hề xảy ra. Nhiều lắm thì anh ở trong đạo, anh lợi dụng manh áo nhà sư, anh sống qua ngày thôi. Để thành một con người có phẩm chất thực sự đòi hỏi cái khí chất rất là kiêu hùng, hiên ngang, đứng đầu sóng ngọn gió, là người dám chết dám sống với đạo thì quả mai mới thành tựu được phẩm chất một người tu. Mình sống cái kiểu như là một xác chết lờ đờ, bám lấy khói hương để sống, thế thì thưa các vị, là người nhân gian cũng thất bại, là người xuất gia cũng thất bại. Tóm lại, cái năng lượng vô cùng sinh động là cái nguồn tài nguyên to lớn của các vị. Các vị khéo sử dụng nó thì nó hiện thành cái phẩm tính yêu thương nơi các vị nghe. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, phẩm tính yêu thương này nó hiện ra trong ta qua cái cửa ngõ nào? Qua cửa ngõ nào? Thưa các vị, cái điều này nơi các bà nhận diện ra rất dễ nghe. Cái loại tình thương của mẹ con là loại tình thương nó đi ngang qua rất là nhiều cái tính tiêu cực. Đầu tiên, không có người mẹ nào đối với đứa con mà không thương hết lòng vô điều kiện cả. Một loại tình thương vô điều kiện là phẩm tính của từ bi nghe. Mình chưa có xét sâu xa hơn, xét ở cái diện rất cạn thôi thì không có bà mẹ nào không thương con đồng đều như nhau. Đôi khi cũng có nguyên lý ngược là những đứa con mà lờ đờ, thiệt thòi, không đủ thông minh hoạt bát, làm ăn thua thiệt ở nhân gian có khi nó bất hiếu mà bà mẹ lại thương nhiều hơn hết, có phải vậy không? Đôi khi tôi ganh tị với bà già tôi à, bà già tôi thương những đứa con dường như là đứa nào nó cũng phá của vô cùng mà bà rất là thương á. Nói đụng tới bà khóc lên khóc xuống, còn bản thân mình thì mình thấy mình có hiếu nè và cũng dễ thương ra phết đấy chứ đâu có đến nỗi xấu xa gì, mà bà không thương nhiều, đôi khi rất là ganh tị. Là đôi khi nói chuyện với bà mình vui cười, nói nè bà thiếu nợ tôi nhiều lắm đó nghe. Nói nợ thầy là sao? Nói bà nhớ coi, tôi đi tu hồi năm mười mấy tuổi, tôi chưa có được một bộ đồ đẹp cho dễ coi nghe. Mới 15 tuổi đi tu rồi. Mà thưa các vị, nhà không nghèo chi lắm, nhưng mà xin mai bộ đồ cho đẹp. Bà nói thôi, mai mốt nó lớn nữa rồi nó hư đi, để từ từ lớn cho lớn cho đàng hoàng đã, nó không còn là lớn nữa thì tôi mai cho. Mà thưa các vị, đợi cho tới 20 ngoài tuổi nó mới hết cái sức lớn của nó, thế thì còn cái gì đâu. Do vậy cho nên trước khi mình đủ lớn mình đi tu mất. Mấy bà còn thiếu nợ tôi nhiều lắm đó. Bà sinh ra đứa con nào bà cũng nuôi cho nó đàng hoàng, cày cục cực nhọc, làm nó nổi là chai tay mài nám, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, cặm cụi nuôi những ông con vô cùng là phá của, vô cùng phá của. Còn cái ông con này, thưa các vị, là tiếc của nè, dễ thương nè, hiền lành nè, đủ phẩm tính của đứa con có hiếu, mà lại thiệt thòi nhất. Thế thì các vị hình dung rằng là một trong những phẩm tính mà chúng ta đang sở hữu là chi? Là phẩm tính của từ bi nghe. Phẩm tính thứ nhất, nơi những bà mẹ có đủ. Điều thứ hai, thưa các vị, không có bà mẹ nào mà không buồn vì con nó thất bại, phải không? Thậm chí là chồng nó la rầy nó, mắng chửi nó, gây khó khăn cho đời sống của con gái ta, chứ có phải ta đâu, nhưng mà con gái nó khóc thì ta khóc theo, con gái nó khổ ta khổ theo. Có hay là không có? Khai thiệt đi. Quá đúng luôn, quá đúng luôn. Điều thứ ba, thưa các vị, con ta mà nó chọn được một người chồng hay chọn một người vợ vô cùng dễ thương, xứng đôi xứng lứa, hiền lành và hạnh phúc với nhau, nói hạnh phúc chứ các vị hạnh phúc? Hạnh phúc đâu, thế nhưng mà lòng ta tràn đầy hạnh phúc, thế thì trong ta có cái gì? Hỷ nghe, có cái niềm vui, vui theo người, người vui ta vui. Rồi thưa các vị, con gái ta hay là con trai tới một cái tuổi nào đó, thưa các vị, nó đâu còn gắn bó với ta. Mỗi lần về nó đâu có chạy vào bá cổ ta, hoặc là nó hôn lên mặt mẹ, mặt bố gì đâu. Nó bắt đầu có bạn trai, bạn gái, thì cái điều nó vô cùng quan tâm là bạn của nó chứ không phải các vị. Dường như nó quên các vị mất tiêu. Thế nhưng mà khi các vị thấy con mình nó có người bạn, các vị rất ư là hài lòng, phải không? Không vì lý do là ganh tị, ghen hờn, muốn là nó phải thương ta. Ta cảm thấy rằng nó chọn người bạn tốt thì ta vô cùng là sung sướng. Thế thì có cái chi? Xả nghe. Từ bi hỷ xả là bốn phẩm tính của Bồ Tát. Anh có đủ, anh có đủ. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta làm ăn ra làm sao không biết. Rồi từ cái chuyện từ bi nó trở thành là ganh tị, đắng cay, căm ghét. Rồi nó từ cái hỷ xả, thưa các vị, mình càng ngày càng trở thành là chấp trước, là nắm chặt, là không muốn ai giao du với người mình thương. Do vì cái quá trình không khéo chăm sóc đời sống tự nội, không biết trân quý những cái phẩm tính tuyệt vời, nó gần với Bồ Tát, gần với Phật, cho nên dần dần những phẩm tính này nó bị nhuộm đen mất, nó trở thành chúng sinh hồi nào không hay. Chứ còn gốc của nó là Phật ạ, gốc của nó là Bồ Tát ạ. Điều này đúng đó, chứ không phải mình cường điệu đâu nghe. Mình đã có sách, nó có chứng mà. Và có những cái ví dụ rất ư là hiển nhiên sáng ngời để cho các vị nhận diện rằng trong các vị có đủ bốn phẩm tính từ bi hỷ xả. Và bốn phẩm tính này được gọi là tứ vô lượng tâm của Bồ Tát. Tại sao gọi nó là tứ vô lượng tâm? Các vị có thể mở rộng nó tới chân trời. Lòng từ bi ta có mặt nơi một con người, ta có quyền mở rộng nó đến người thứ hai, người thứ ba và với vạn người được nghe. Tâm hỷ xả ta có mặt nơi một người, ta có quyền mở rộng nó tới chân trời, tới tất cả mọi người. Thế thì nó gọi là vô, vô lượng là như vậy. Không có đong lường được, không có biên giới để nó dừng. Những cái loại vật lý thì nó còn có dừng nghe, nhưng mà cái loại tâm lý như lòng thương các vị thì nó không có hạn lượng, nó không có cái gì để đo lường được. Nó có thể mở rộng từ con sâu cái kiến cho tới con người, cho tới cành cây lá cỏ, từ người mình rất thương cho tới người mình chưa từng thương, cho tới kẻ thù ta có quyền làm điều này à. Ta có quyền mở nó rộng tới chân trời là như vậy. Cho nên gọi là bốn tâm vô lượng. Rồi mình lặp lại, cái phẩm tính bốn tâm vô lượng này các vị đều đang thủ đắc, đang sở hữu nó. Cái việc còn lại đó là ta có chịu chăm sóc nó, ta có chịu để cho nó trưởng thành trong ta từng ngày hay không mà thôi. Đây là điều thứ nhất. Hãy nhận diện về cái phẩm chất tuyệt vời bạn đang sở hữu. Và nếu bạn thấy rằng mình đang có những thứ ấy thì bạn có quyền phát triển nó để nó trở thành chi? Trở thành vô lượng. Và khi nó trở thành vô lượng rồi thì thành cái chi? Là Bồ Tát ngay giữa nhân gian nghe. Chưa nói trở thành vô lượng để trở thành Bồ Tát. Ta là một người ông, một người bà, một người cha, một người mẹ, ta thực tập điều này chút xíu thôi. Thì thưa các vị, tự nhiên là các vị là một người ông, người bà, người cha, người mẹ, hoặc người chồng, người vợ tuyệt vời, mang hạnh phúc tặng cho người thân ta, cho gia đình ta, cho bè bạn ta. Chỉ cần có một chút xíu thôi. Ví dụ như mình thân với một bằng hữu nọ, và mình đặt một chút xíu của phẩm tính từ bi vị xã vô, thì các vị thấy rằng bạn mình có thêm người bạn mới, mình làm chi? Mình sẽ thương mến người bạn mới của bạn mình bình thường như là người bạn mình thương mến người bạn kia. Còn nếu ta không có được phẩm tính này thì thưa các vị, anh chỉ được quyền kết bạn với tôi thôi nghe. Kết bạn với ai khác tôi móc mắt anh chịu quá. Và cái chuyện đó tự nhiên như vậy, ta thử hình dung rằng là trái tim ta mà nó mở rộng đến gần nào thì đời sống ta thanh thản tới gần ấy, phiền não càng rớt đi. Ví dụ như gần gũi nhất là tôi với thầy Nhật Trí có một cái thân tình với nhau. Thế rồi mai kia mốt nọ thầy Nhật Trí, thầy cảm thấy là cái nhu cầu của cái sinh hoạt tu tập ở đây rất là cần những cái buổi nghi lễ, và liên kết là với một số các thầy để hình thành được một cái sinh hoạt rất là cân đối, rất hài hòa. Thầy nói rằng là thôi thì cái khóa tu lần này thầy nghĩ để con mời một số các thầy bên truyền thống tụng niệm nè, và chẩn tế trai đàn, ví dụ vậy đi. Không biết chuyện đó nó xảy ra hay không, nhưng mình ví dụ thôi nha. Cái mình cảm thấy dường như mình hụt hẫng, cảm thấy là dường như bỏ rơi mình, cảm thấy niềm kính trọng mà ổng dường như nó đổi hướng rồi. Mà mình nổi máu chi? Nổi máu phiền não, nổi máu ganh tị. Rồi sau đó có dịp thầy nói, thưa thầy, cái việc làm trả ơn trả nghĩa của con đã xong, xử sự với các thầy như vậy là đủ rồi, bây giờ xin mời thầy tiếp tục những khóa tu. Các mình nói làm sao? Dẹp ông đi, dẹp ông đi. Cái kiểu ăn ở bội bạc, không có thân tình với nhau, quay lưng sớm quay lưng chiều thế này, tôi không qua nữa. Thế thì ai thiệt thòi? Thưa các vị, cái người thiệt thòi nhất chính là mình nghe. Không phải đợi tới lúc thầy mời lần thứ hai mình mới xin phiền não. Mà phiền não lúc nào? Lúc thầy mời một số các thầy khác tổ chức khóa tu là mình đã cuồn cuộn, là sôi máu căm thù bên trong rồi. Thế thì thưa các vị, khi tâm người ta càng hẹp thì người ta chuốc phiền não nhiều bấy nhiêu. Trong khi đó, cái phẩm tính rất là dễ xảy ra, đó là khi ta có được cái lòng hoan hỷ bên trong. Ồ, thích ghê nghe. Thầy làm như vậy rất là tuyệt vời, tại vì thầy có thể làm cho cái sinh hoạt nó rất là nhiều sắc thái, giúp được rất là nhiều cộng đồng Phật tử, Có người thích thiền, có người thích thầy Tâm Hạnh, có người thích thầy Phước Tịnh, cũng có Phật tử thích nhiều thầy khác nhé. Tại sao mình không mở rộng cái sinh hoạt của mình để giúp ích được cho nhiều người? Thế thì lòng mình hoan hỷ, thầy cũng hoan hỷ và nhiều thầy cùng hoan hỷ. Thế thì chỉ cần một chút của phẩm tính từ bi trí tuệ thôi là an lạc cả một vùng trời. Rồi các vị đem điều này, các vị ứng dụng vào đời sống gia đình, các vị thấy nó giống như vậy nghe. Con các vị mà nó không hoan hỷ với một anh chàng Việt Nam, nó nói cái dân Việt Nam á, con hiểu rành quá đi, cái gốc văn hóa của nó rất là khó ưa. Con thương Mỹ à, con cưới Mỹ làm chồng à. Rồi mình thưa các vị, cái đầu mình nó rất là chật chội, mình nói là không được, ta là người Việt Nam, con phải kiếm anh chồng Việt Nam. Và thưa các vị, mình làm khổ mình, tại vì mình cảm thấy dường như mình mất đứa con. Rồi con mình thưa các vị, ví thử như nó ở Mỹ này, nó nhượng cái văn hóa Mỹ thì nó yêu anh chàng nào nó cưới, chứ đâu có vì lý do là nó chiều lòng các vị mà nó cưới anh Việt Nam đâu. Thế thì nó cũng cảm thấy vô cùng là chi bất an á, tại vì người chồng của mình không được bố, không được mẹ chấp nhận. Thế rồi thưa các vị, mình vì cái sự cố chấp, tâm thức mình nó thiếu đi cái sự hỷ xả. Do vậy cho nên mình làm khổ mình, làm khổ con mình, làm khổ cháu mình luôn á. Có khi là như vậy. Mà trong nguyên tắc thì con mình nó thương người ta chứ các vị có sống với người ta đâu. Con mình nó lựa vợ chứ các vị lựa vợ cho nó được à. Con mình nó lựa chồng chứ các vị cưới chồng cho con, các vị sao? Hạnh phúc hay không không phải là mình nghe. Cái người vừa ý hay không không phải là ta, mà con của ta kia chứ. Ví dụ như nó có thể thương người Việt, nó có thể thương người Mỹ, nó có thể thương người Mẹ, nó có thể thương người Phi, vân vân, là chuyện của nó. Và cái điều kỳ lạ rằng là cái tâm thức của chúng ta càng lớn thì cái phẩm tính từ bi trí tuệ trong người mẹ, trong người bố dần dần nó hao hụt dần, nó trở thành rất ư là chi cố chấp nè, sở hữu nè, bản ngã nè. Này là con của tôi à, nó phải giống tôi nè. Tôi muốn nó học bác sĩ, nó phải nghe lời học bác sĩ. Rồi tôi muốn là con nó phải có chồng Việt Nam thì nó phải có chồng Việt Nam. Rất là vô lý. Rồi thưa các vị, do vậy cho nên cái điều đầu tiên hay nhận diện cái phẩm tính của ta đang có, ta đang sở hữu. Và cái việc còn lại là các vị hãy phát triển cái năng lực đã có sẵn nơi các vị. Đó là cái phẩm tính làm cho đời sống mình hạnh phúc, làm đời sống con mình hạnh phúc, chồng mình hạnh phúc, vợ mình hạnh phúc, bố mình hạnh phúc, mẹ mình hạnh phúc. Rồi mình trở lại cái phần đầu mình đang nói. Thưa các vị, hạnh phúc mà nó đến được với các vị thì nó sẽ đến được với bao người nhé. Hạnh phúc bằng phương pháp thực tập thôi, chỉ bằng cái sự tu tập các vị liền có một lúc hai phần trí tuệ và từ bi. Trong một pháp hành trì căn bản là thở vào thở ra, nhận biết toàn thân thôi, thì các vị đã làm được cái điều vô cùng là căn bản, là làm hạnh phúc nó dâng lên trong đời sống của ta từng ngày. Tu không phải là cái chuyện xa vời, không phải là cái chuyện đội đá vá trời, không phải là cái chuyện mất 10 năm mới có được sự an lạc. Nó phải có được sự an lạc ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Từng hơi thở vào ra, an lạc phải đến. Từng bước chân đi trên mặt đại địa này, phiền não mới gan phải rơi xuống. Thế thì thưa đại chúng, khi có sự tu tập nhất định thì các vị nhận diện được những phẩm tính căn bản, cao quý, đẹp đẽ, lành thiện nơi các vị để làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc. Đây là điều thứ nhất. Phẩm tính yêu thương ta đang có, hãy nhận diện sự có mặt của nó và phát triển thôi. Điều thứ hai, một cái phẩm tính rất là kỳ lạ nữa mà các vị cũng đang có nữa, là phẩm tính chi? Ai nói trúng á, đó, phẩm tính chi? Không ai dám nói sợ trật. Thưa các vị, cái phẩm tính thứ hai là phẩm tính giác ngộ nha. Cái điều rất là căn bản của cuộc sống đời thường chúng ta là có khả năng phân biệt được cái này là hạnh phúc nè, cái này là bất hạnh nè, cái này là khổ đau nè, cái này là an lạc nè. Là một con người phát triển trí năng bình thường thì cái điều này tự nhiên nó có mặt trong lúc ta còn bé nghe. Phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, cái này vui, cái này buồn là chuyện vô cùng là đơn giản, mà đâu nghĩ rằng đó là cái nền của sự giác ngộ. Các vị còn không phân biệt được đây là khổ, đây là bất an, đây là sầu tủi, đây là đắng cay, đây là an lạc, đây là hạnh phúc, đây là niềm vui. Thế thì các vị làm sao có thể bước được trên con đường tu tập? Cho nên cái điều đầu tiên thôi các vị, cái năng lực nhận biết của chúng ta để phân biệt phải quấy thị phi trắng đen, vui buồn, đó là một phần của phẩm tính giác ngộ. Thế rồi các vị tự hỏi lòng mình coi là mình có điều này trong tự thân không? Ai lại không có? Ai lại không mơ ước đổi thay đời sống chính mình? Ai không mơ ước rằng mỗi ngày tôi hạnh phúc nhiều hơn? Ở mức độ vật chất bình thường thì ai lại không mong muốn rằng đời sống mình phải đổi thay từ cái nhà ọp ẹp cho tới cái nhà đủ khang trang? Từ những ngày đầu trên nước Mỹ này, thưa các vị, mướn một cái căn phòng cả gia đình chui vô, rồi cái niềm mơ ước là có được cái nhà, dù cái nhà nhỏ vài phòng cũng được. Thế rồi từ cái mơ ước chiếc xe cọc cà cọc cạch cho tới chiếc xe tốt lành, thưa các vị, đó là một phần của phẩm tính giác ngộ nghe. Tại vì các vị không có cái niềm mơ ước này, không phân biệt được đâu là bất hạnh, đâu là hạnh phúc, thì các vị không thiết lập được cái nền tảng tu tập. Cho nên cái phần cạn nhất của phẩm tính giác ngộ là cái năng lực tâm phân biệt nghe. Có khi mình bị mập mờ giữa cái năng lực tâm phân biệt với cái vọng thức đang cuồn cuộn chảy trong tự thân ta. Thưa các vị, có những truyền thống mà dạy rằng là những cái suy nghĩ của anh đều là vọng thức, anh phải diệt sạch vọng thức thì mới mong chứng được tâm Phật bất động. Điều này các vị mà nghe lời các vị tu một lúc thì có khi Phật đâu không thấy, an lạc đâu chưa xảy ra mà tâm các vị nó phừng phừng lửa dữ à. Tại sao vậy? Tại vì mình luôn chống đối mình, luôn hủy diệt mình, luôn trừng trị mình, luôn khống chế mình. Từ bé ta sinh ra thì cái năng lực tâm thức này nó luôn vận hành để chúng ta có thể có mặt được trong cuộc đời, tránh tai nạn, đoạn xa lánh kẻ dữ, chơi với người hiền, biết hướng tâm thức để thành đạt sự nghiệp vật chất, trí tuệ, biết xa bạn dữ gần bạn lành, biết bỏ ngôi trường không có những vị thầy dạy giỏi đến tìm những ngôi trường có vị thầy dạy học rất là giỏi để chúng ta có thể học hành thành công. Thế thì bản chất của mỗi đời sống con người được xây dựng trên cái nền này, trên cái nền tâm phân biệt. Tâm phân biệt, tâm phân biệt nó một phần làm thành phẩm giác trí tuệ. Đừng nghĩ rằng nó là một loại vọng thức rồi ta tu trong cái bước đầu căn bản là ta cứ đè vọng thức xuống, ta cứ giết chết vọng thức thì vô hình trung vọng thức chưa chết mà mình chết trước. Chuyện tự nhiên vậy thôi. Tại vì vọng thức chính là anh, nghĩ suy chính là anh, phân biệt phải quấy thị phi cũng chính là anh. Thế cho nên cái bước đầu ta hãy phân biệt rằng là cái năng lực tâm phân biệt này nó là một phần vô cùng quan trọng phẩm tính của ta. Ta phát triển tới ngần này, ta có được sự thông minh như hiện tại, đời sống ta vươn đến chiều cao, và thậm chí là xã hội này phát triển ngang ngần này về dân chủ, về khoa học xã hội, về mọi lĩnh vực tiến bộ của xã hội Mỹ đều từ cái nền tâm thức nghe. Một con người, thưa các vị, họ phát triển đến một cái chiều cao cũng từ cái nền này, chứ không thể nói là cái ù ù cạc cạc, không phân biệt phải quấy thị phi gì mà có thể tu hành được. Tâm thức không mẫn nhệ, không bén nhạy, không biết phải quấy trắng đen thì sẽ không biết tàm quý, tức là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ thì sẽ không có cái gì, không có sự lương thiện nhất định của một con người ở trần đời, chứ đừng nói đến chuyện trở thành thánh nha. Anh còn không biết xấu hổ là chi? Anh không cảm thấy là mình lừa gạt người, không cảm thấy như vậy thì sẽ không tin vào nền tảng nhân quả tội phước, thì không có khả năng phát triển được để thành một người lành thiện, thì nói đến chuyện tu tập thành thánh, chuyện đó còn xa vời. Cho nên cái nền của tâm thức loài người phát triển đó là cái nền tâm thức của phân biệt, của lý trí, của sự bén nhạy, Và cái điều này thì ai trong chúng ta ở đây cũng đang sở hữu cả. Có điều mình không biết vận dụng nó, mình để cho nó đi theo cái chiều hướng chi. Một cái là chiều hướng tiêu cực nha. Cái thứ hai là tích cực. Thưa các vị, là tâm thức mình nó rất là nhạy. Nó nhìn là nó liền phê phán, nó liền phán xét, và nó liền suy diễn nha. Hai cái tội, một là phán xét, hai là suy diễn. Nó có dễ xảy ra trong ta không? Rất dễ, rất dễ. Thế nhưng mà cái tội của phán xét, của suy diễn, nó không có đi vào cái chiều hướng đi lên tích cực, mà nó lại đi vào cái chiều hướng tiêu cực vô cùng. Đó là nhìn là phê bình theo cái chiều hướng để chuốc phiền não cho ta, chuốc ân oán cho ta. Thay vì mình nhìn, mình suy diễn về cái hướng, hoặc phán xét về cái hướng tích cực, thế thì mình đã không làm. Mình đã làm cái việc ngược lại, đó là phê bình phán xét về hướng rất là tiêu cực, để căm ghét, để thù hận, để làm chi nữa? Để nổi sân si, nổi phiền não, để trách cứ, để buồn phiền. Và thưa các vị, nhìn người thiên hạ, hàng xóm láng giềng phê bình phán xét về cái hướng tiêu cực thì còn tha được, tại vì còn có đường để sống. Họ ở nhà họ, mình ở nhà mình. Nhưng mà các vị nhìn chồng, nhìn vợ, nhìn con ở trong nhà, các vị đối diện từng ngày mà các vị phê bình, các vị phán xét theo cái chiều hướng rất là tiêu cực, thế thì các vị sống làm sao được đây? Nhà thì rộng tênh thang, thậm chí là chùa Pháp Vũ cũng rộng chứ đâu có chật. Thế nhưng mà mình vô mình thấy cái mặt của cái chị kia là mình đã bực bội, bất an. Chùa tự nhiên rộng như vậy nhưng ngồi đâu cũng thấy cái mặt của họ hết, rất là khó chịu. Thôi về chứ rồi, không giữ khóa tu, mệt. Chuyện đó là như vậy. Thế thì thưa các vị, cái chiều hướng tâm thức mà hướng về cái điều tiêu cực thì điều thứ nhất là tự hủy đời mình, tự sát đời mình nghe. Mình cứ chất chứa phiền não một đống đầy trong tâm thức, và cái tội của chúng ta là chúng ta chất chứa, là chúng ta còn cho nó ăn từng ngày để nuôi dưỡng nó lớn. Cho ăn từng ngày là sao? Thưa các vị, không phải cái chuyện mình gặp người ta từng ngày, nhưng mà từng ngày các vị luôn nhớ lại, luôn hồi ức lại những cái quá khứ người ta đã gây ra cho mình vì một cái vụn về nào đó, chứ không phải họ cố ý. Thế là mình cứ mỗi lần mình gợi đi gợi về thì mình làm cho cái năng lực căm ghét của mình càng ngày càng dày thêm. Thế thì các vị chẳng những chứa rác làm của, mà các vị còn bỏ rác thêm vô để cho nó hôi hám lên, để cho tràn đầy tâm thức. Tác hại của nó là chuyện chi? Thưa các vị, bất cứ cái gì ta có trong đây thì nó tìm cái cơ hội nó ra đây ngay, ra miệng ra ngay. Nhìn là căm ghét, nói một lời là có thể gây khổ đau, gây phiền não cho người. Ví như lúc đó mà các vị đang làm bếp thì cái thớt của các vị nó cũng lãnh đủ về cái chuyện là lòng phiền não đang khởi. Không cần cái chi bầm ngã, ta bầm vô thớt thôi cho nó đã nư, tức quá. Trong khi cái tâm thức rất nhạy phân biệt mà nó đi về cái hướng tích cực thì nó đi cặp kè với cái chi, cái phẩm tính của từ bi, của trí tuệ, của hỷ xả, của giác ngộ nghe. Cho nên thưa các vị, cái nền rất là căn bản của phẩm tính tuyệt vời ta đang có là cái chất phân biệt nơi tâm rất là bén nhạy. Và từ điều này, pháp hành của chúng ta là luôn khởi ý nghĩ, luôn nhìn về người, phê phán người, chỉ phê phán người hay là phán xét về người, nên đặt nó trên cái nền tảng của đại bi tâm hoặc là tứ vô lượng tâm để phán xét. Và nếu các vị đặt những ý nghĩ của các vị trên cái nền này thì không có một con người nào trên trần gian này làm cho các vị căm ghét, thù hận, đắng cay cả. Cái nền của nó là sự yêu thương thì cái nhìn của các vị sẽ là sự yêu thương. Nhưng nó không hàm nghĩa rằng là ta không phân biệt được người kia là lành hay là dữ nghe. Ta phân biệt tỏ tường lành hay dữ, dễ thương hay không dễ thương. Thế nhưng mà lòng ta vẫn cứ tràn đầy mật ngọt của sự yêu thương. Ta chấp nhận rằng con người kia như vậy, thế nhưng mà họ sẽ đổi thay nếu cái điều kiện thuận tiện hơn, tốt đẹp hơn, môi trường giáo dục tuyệt vời hơn thì đổi thay được người kia nghe. Ví dụ mình lượm một đứa bé đầu đường xó chợ Việt Nam, nó vô cùng là láo cá, vô cùng láo cá. Trong xã hội như vậy, trên con người như vậy thôi không trách được. Thế rồi mình đem nó qua Mỹ, nuôi trong một cái môi trường là gia đình rất thương yêu, cưng chiều nó nè, cho nó học đàng hoàng nè, những người bạn đến nó với nó rất là tốt lành, thì chuyện gì phát sinh? Đổi thay nghe. Các vị hình dung rằng là chúng ta đều là những người Việt bên kia, thừa hưởng cái nền văn hóa rất là Việt Nam bên kia. Thế nhưng mà bỏ các vị bên đây 20 năm, các vị ngược về Việt Nam, các vị thấy cái chuyện gì xảy ra? Dường như ta là người từ sao Hỏa lạc về, có phải không? Rất lạ. Rất lạ là mấy cách hành xử của con người hiện tại. Thậm chí đi vô trong quán ăn, thậm chí gặp người taxi, thậm chí đi xe taxi về, thậm chí nói năng bình thường thôi, nhưng mà không giấu được cái cốt cách hay là cái nhân cách cư xử của các vị là người ở Mỹ về. Nói như thế dường như mình khen ngợi người ở Mỹ quá đáng, nhưng mà thực sự như vậy, thực sự như vậy. Tôi ăn chưa hết một hạt cơm của Mỹ, và tôi cũng còn cái chất rất là chân phèn Việt Nam nghe. Thế nhưng mà tôi quan sát người khác thôi, bản thân tôi thì không cần đổi thay, cứ nhà quê như vậy. Nhưng mà tôi thấy mọi người ở đây chừng 5 năm thôi họ thay đổi lạ lắm. Nhân cách của họ khác, cách nói năng họ khác. Ngay cái việc là mở miệng ra họ cảm ơn là mình thấy ồ sao lạ vậy. Mình không hề biết cảm ơn ai. Thế nhưng mà qua đây thì người Mỹ mình đi ra mình mở cái cửa mình dịnh cho nó bước vô, tại thấy người ta làm vậy mình làm vậy, chứ mình cũng không phải là muốn học để làm sang làm quý gì đâu. Thế rồi nó đi vô nó cảm ơn. Thưa các vị, nó là như vậy nghe. Thế thì thưa đại chúng, nếu các vị nhìn bằng con mắt từ cái nền của tâm từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, thì trên trần gian này ai cũng là người ta thương yêu, ai cũng là người ta quý trọng, ai cũng là người ta tri ân cả. Không có một con người đáng ghét trên cuộc đời này, chỉ có người ta thương và con người ta chưa thương thôi, chứ không có người đáng ghét. Hãy hứa với lòng rằng là trên đời sống của tôi, trong một kiếp sống này, chỉ có người tôi thương và những người tôi chưa thương thôi, chứ không có kẻ thù. Các vị hãy sống bằng cái định chuẩn như thế này nghe. Nó rất là đời thường chứ không phải đạo lý chi. Không biết một hôm mình đọc được câu đó ở đâu, mình thấy ồ sao hay vậy. Tôi không cần thành thánh, tôi thành một người như vậy thôi. Chỉ cần là trước mắt tôi không có kẻ thù, không có người để cho tôi phê bình, phán xét, coi đó là người xấu. Chỉ có những người là người tôi thương, người tôi kính trọng và người tôi chưa thương, chưa kính trọng thôi, chứ không hề có người nào là đối kháng với tôi cả. Thế thì các vị đã sống được đời sống hạnh phúc giữa cuộc đời rồi. Điều thứ hai, khi ta cư xử như thế này, thì món quà nó đến với các vị là chi? Là chi? Điều đầu tiên thưa các vị, không phải cái người được cư xử họ nhận được món quà chi đâu. Tất nhiên cái chuyện đó của họ ta không tính. Nhưng mà khi ta cư xử với người bằng cái trái tim nhân ái thương yêu, bằng sự kính trọng tri ân với bất cứ người nào ta gặp trên trần gian, thì món quà đó là trái tim của các vị tràn đầy mật ngọt nghe. Mình không có bực bội, không có phiền não, không có khổ đau, không có căm ghét bất cứ một ai trên cuộc đời cả. Ai ta cũng có thể tràn ngập niềm vui, mỉm cười với họ, dù đó người lạ, dù đó người quen, dù đó người tu, dù đó người Kitô, người Hồi giáo chi. Thưa các vị, lòng ta tràn đầy sự hân hoan. Ta là người thừa hưởng cái món quà từ ta tặng cho ta, chứ không ai tặng cho ta bằng chính ta. Món quà người tặng thì thưa các vị, nó còn phải đợi chờ. Năm thổ mười thì, một năm mới có một lần ngày lễ tạ ơn, nó có một lần ngày lễ cha lễ mẹ, phải không? Chứ các vị tìm nó ra một năm 12 lần ngày lễ mẹ lễ cha. Nhưng mà các vị làm cho trái tim của các vị tràn đầy mật ngọt, thì ngày nào cũng đón nhận món quà từ ta tặng cho ta. Rất ư lạ, thông minh khi sống như vậy. Rất ư là tuyệt vời khi sống như vậy. Đây là cái phẩm tính giác ngộ các vị tự có ở mức độ cạn nhất. Mức độ cạn nhất. Có tới giờ chưa? Còn 15 phút nữa, 4 rưỡi thôi chứ. Ủa làm chi tới 5 giờ? Ăn gian thì giờ quá đáng vậy. Đó là nói cái thì giờ cao nhất là 5 giờ, nhưng mà tối thiểu thì các vị cũng có chút thì giờ nghỉ ngơi chứ. Chẳng lẽ quý vị ngồi đây không buồn ngủ à? Ủa hay vậy? Tôi cứ phập phồng, không biết là các vị mỗi người có pha cốc cà phê cho chính mình chưa trước khi đi học. Tại vì 3 giờ cũng buồn ngủ lắm đó. Thế rồi cái phần thứ hai, mình đang khai thác về phẩm tính giác ngộ nha. Xin lặp lại, trong tự thân các vị có hai phẩm tính tuyệt vời. Một là năng lực của tứ vô lượng tâm các vị đang sở hữu. Hai là năng lực giác ngộ các vị cũng đang sở hữu đây. Và cái điều này thì không ai có thể lắc đầu ngoài ngoại chối với tôi rằng tôi không có. Có ai chối rằng là tôi không có cái phẩm tính đó bên trong tự nội không? Không. Là một người phân biệt, phán xét, biết hay, biết dở, biết ghét, biết thương, biết phải, biết quấy, biết hạnh phúc và khổ đau, thì họ đã có cái phẩm tính giác ngộ rồi đó nghe. Thế rồi cái chiều sâu hơn, thưa các vị, là cái năng lực tâm bất phân biệt. Mình vừa nói năng lực tâm phân biệt phải không? Giờ phải đi vô một tầng nữa là năng lực tâm bất phân biệt, hay là năng lực tâm bất động nghe. Dù cho mình có nói trăng, nói cuội, nói đông, nói tây chi thì cũng phải đi tới cái chỗ này. Các vị để ý rằng là học 100 buổi học mình cũng nói được điều này mới chịu nghỉ. Còn nếu không nói điều này, nói hoài, nói cho nó ra cái điều này nữa rồi mới nghĩ được. Thế nào là năng lực tâm bất động? Thưa các vị, cái từ này nó rất là quan trọng nha. Tâm bất động, tâm vô sinh, tâm bất diệt. Hay cái từ khác người ta dùng đó là năng lực trí tuệ tự hữu, trí tuệ bát nhã, hay là tâm Phật bất động. Thưa các vị, nó có 1000 từ ngữ. Và cứ mỗi một lần mình có cơ hội những khóa tu mà giải thích về những điều tu tập với các vị, có khi mình dùng cái chữ này, có khi mình dùng chữ khác, nhưng mà nó cùng một thể mà thôi nha. Cái thể tâm nhận biết của các vị, chiếu sáng của các vị, gọi là tâm bất động, gọi là năng lực trí tuệ, gọi là Phật tánh nơi các vị. Cái sở hữu tuyệt vời, cao quý nhất là cái sở hữu Phật tánh nơi chính các vị. Kỳ thực điều này nó vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Tại vì không có hư không mênh mông thì không có một vật chất nào có thể hiện ra được giữa không gian này. Từ hành tinh cho tới cành cây lá cỏ, cho tới sinh vật là loài người, cho tới từng hạt bụi bay bay, có cái thứ nào ra ngoài không gian không? Không. Hai phần thưa các vị nó gắn liền với nhau là hữu hình và vô hình, có phải không? Vật chất hữu vi ngăn ngại như hành tinh cho tới cái thứ vô vi là hư không, nó luôn dính liền nhau chưa hề rời. Đó là nhìn ở ngoài nhiên giới. Rồi các vị nhìn vào thực vật, động vật, nó đều có phẩm tính này nghe. Ví dụ như loài động vật đành rằng cái hình hài nó có thể sinh động, di chuyển đánh đi, nhưng mà cái phần điều động được hình hài đó là hệ thần kinh nhé, là kinh nghiệm được truyền đời từ thời nọ qua thời kia. Ví dụ như loài voi, loài sư tử, những loài chim thiên nhi. Thưa các vị, là mùa lạnh chưa tới là nó đã từ phương Bắc bay về phương Nam, do vì cái năng lực thông minh của nó được di truyền từ thế hệ nghìn đời truyền qua. Cá hồi nó sinh ra từ thượng nguồn của những dòng nước ngọt, trôi theo trứng, trôi theo dòng nước chảy ra biển, nó lội mênh mông ngoài biển. Thế nhưng mà tới lúc nó gần sinh rồi, nó lội ngược biển, nó lội về trên cái thượng nguồn của nơi nó sinh ra. Nó thông minh hay là không thông minh? Cái sự thông minh nó được di truyền từ trong hạt mầm của đời sống cá. Do vậy cho nên thưa các vị, cái phẩm tính này nó vô hình nhưng mà nó điều động được tất cả loài sinh vật hữu hình trên hành tinh này nghe. Nó làm cho loài chim biết di trú, trốn lạnh rồi trở về phương Bắc. Làm cho loài cá hồi sinh ra từ nước ngọt chảy ra biển Đông rồi trở về cái nguồn nước ngọt để sinh lại. Nó làm cho loài voi tránh khô hạn của vùng sa mạc, tìm về những bình nguyên cây cỏ sống. Và tới chừng lúc miền Bắc có được điều kiện sống thì loài voi lại trở về đúng những ngày mà nó từng di chuyển. Kali có một cái con đường 405 từ Long Uyển đi về, kể cái chuyện lang thang nghe cho vui. Thưa các vị, là mình hồi đầu mình không biết, mình thấy sao trên cái vách của một dãy tường nhà vậy, nó làm hình những con chim án đậu đầy hết. Thế rồi lâu dần, không biết một hôm tình cờ có anh Phật tử nói, thưa thầy, vào đúng cái ngày này chim én nó về nó đậu đầy hết, trong vòng một ngày nó đậu, nó chơi, nó nghỉ ngơi, rồi sau đó mình đi mất. Và dường như năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày nó lại về, nó đậu tràn đầy hết. Và thiên hạ cứ đi xe ngang rồi nhìn ngắm chơi rất là vui, và nó không hề biết sợ ai cả. Loài cá voi, thưa các vị, từ vùng cực bắc rất lạnh lẽo, mỗi một năm nó đều đi về mù mịt ở phương Nam, tuốt với cái eo của Nam Mỹ nghe. Và không biết nó sinh sống ra làm sao, và mỗi một năm vào đúng ngày đó, tháng đó, nó lại quay về, nó lội tới cái vùng eo biển của vùng San Diego, nó dừng lại, nó chơi một tuần. Nó dừng lại đó, nó lội quanh, nó chơi, rồi nó phun nước, và tàu thuyền của dân Mỹ nó ra. Thưa các vị, nó chơi với cá voi thôi chứ chẳng có chi cả. Và một tuần sau nó bắt đầu nó lội ngược về phương Bắc, biến mất. Thế thì trong thiên nhiên, trong những loài động vật, trong những loài thực vật, thưa các vị, nó có một cái phẩm tính điều khiển đời sống rất là vô hình mà ta không biết. Ta trẻ ra ta không gặp. Bắt con cá voi lên, mổ ra từng mảnh nhỏ, tìm cái gì thông minh làm cho nó biết rằng là cái chu kỳ di chuyển từ phương Bắc về phương Nam, rồi cái điều gì làm cho nó dừng lại ở cái vùng vịnh San Diego để nó dạo chơi, tìm không ra. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó điều động được đời sống của cá, đời sống của chim, đời sống của voi, đời sống của con cá hồi. Rồi gần nhất là nó điều động được cái con người này. Cái gì điều động vậy? Cái phần vô hình thôi, phần tâm thức của các vị. Và người ta trẻ mỏng mình hài ra tìm tâm thức, tìm được không? Không. Nhưng mà có hay là không có? Và ví như khoa học nó tiến bộ đến một cái mức độ là nó lọc được từng cái sợi dây thần kinh, từng cái nơ rong trong não của các vị, nó cũng không tìm được cái gì là sự thông minh, cái gì là cái sự giao thoa giữa những cái tầng hiểu biết của các vị để đưa ra những phán đoán, không tìm ra. Thế nhưng mà nó có. Thế thì cái phần vô hình nó điều khiển cái phần hữu hình, hữu sắc lời này này. Phần vô hình đó bao lớn thì không biết, ở đâu cũng chẳng biết, ở trong thân cũng không đúng, ở ngoài thân cũng không đúng, ở giữa, trong giữa ngoài cũng không đúng luôn. Mà nếu không có nó thì hình hài này không thể tồn tại, phát triển, vận hành và sống còn được. Thế thì cái phần này nó làm chủ yếu đời sống nha. Thế rồi đi vô cái phần này, nó lại có hai phần, là cái phần suy nghĩ như chúng ta vừa giải thích. Thế nhưng mà suy nghĩ đối chiếu lại với cái phần tâm bất động này thì nó giống như cái phần vật chất với cái phần tâm linh vậy. Giống như cái phần con voi và cái phần trí thông minh vận hành con voi thiên nhi từ Bắc về Nam vậy. Giống như cái chương trình được cài vào cái não của con cá hồi để nó có thể mỗi năm nó đều đi về vùng nước ngọt nơi nó sinh ra. Thì cái phần tâm thức suy nghĩ cùng với cái phần tâm bất động này, một cái nó giống như hữu hình hữu sắc, cái nó vô hình, nó tinh mịn, không có bóng dáng gì cả. Nhưng chính nó làm nền để cho cái phần phán đoán, phê bình, nhận biết phải quấy thị phi, và năng lực trí tuệ phát triển giúp cho loài người có sự tiến bộ như hôm nay. Thưa các vị, chính nó là cái phần nền tảng mênh mông như không gian, còn cái phần suy nghĩ các vị nó như những hạt bụi bay trên không gian thôi. Và khi ta hiểu được điều này thì ta sẽ cảm nghiệm được một điều là chừng như mình rất hạn chế khi mình sử dụng cái nguồn năng lượng của tâm nha. Mình chỉ sử dụng được cái phần hạt bụi thôi, chứ còn hư không mình chưa sử dụng được. Mình chỉ sử dụng được cái phần nghĩ suy phê bình phán xét dở hay để làm phát triển đời sống mình, chứ mình chưa sử dụng được cái nguồn năng lượng tâm bất động đang có trong tự thân mình. Đó là tầng thứ nhất, mình giải thích về năng lực tâm bất động đang có trong các vị để các vị có niềm tin. Đó là phần thứ hai, minh chứng. Thưa các vị, rõ ràng một điều rằng là ta buồn, ta vui, ta hờn, ta giận, ta lo lắng, ta bất an, nó đến rồi nó đi, nó biến mất. Nó lưu lại trong cái vùng tâm thức ta, lâu lâu ta chợt nhớ lại, không biết từ đâu nó lại nhảy ra. Thế thì nó phải có chỗ đi, chỗ về chứ. Cái chỗ cất chứa là chỗ nào? Tức là cái chỗ hư không bất tận là cái chỗ cất chứa của buồn vui, hờn giận, bất an. Một người thông minh thôi các vị, cái đầu của họ chứa bao nhiêu các vị có biết không? Có thể chứa 10 vạn cuốn sách trong một cái đầu bé nhỏ nghe. Và cái đầu thực tế thì não bộ chúng ta như nhau, nhưng mà cái sự phát triển của tri thức, phát triển của ký ức thì tùy vào cái mức độ luyện tập của các vị. Có thể người chưa quen thì thưa các vị, cái đầu ta, cái dung lượng của nó như nhau, có khi não ta cân nặng hơn thiên hạ, nhưng mà sức chứa của nội dung não thì chẳng là bao. Thế nhưng mà có những cái đầu thấy thì nó nhỏ, nhưng mà nó chứa là rất là giàu. Do vậy cho nên cái khả năng vô tận của tâm thức bất động này, nó không lệ thuộc chi với cái phần vật chất là cái đầu và cái trọng lượng của não. Nó cũng không có lệ thuộc chi đối với cái việc là nội dung của trí phán đoán các vị nghe. Tức là cái sự suy nghĩ phê phán của các vị có thể rất là khác biệt. Có thể một người thì ký ức họ giàu, có thể một người thì họ quá bén nhạy. Thế nhưng mà những điều này không hề lệ thuộc vào cái chuyện là cái dung lượng của tâm bất động bao lớn cả. Cho nên Thế Tôn gọi là tâm Phật bất động, bình đẳng với những chúng sinh. Chúng sinh và Phật ngang nhau là như vậy. Thậm chí loài động vật hữu tình, cái sự phát triển của nó nếu có thể được thì nó cũng bằng với loài người. Thế cho nên thành Phật không thêm, ở phàm không bớt là Đức Thế Tôn nói về cái tâm bất động này. Đó là điều thứ ba mình giải thích để cho các vị có niềm tin rằng là tôi không có thông minh làm sao tôi tu được, tôi có trí tuệ được. Thưa các vị, ta bình đẳng với nhau nha. Cái ký ức của các vị có thể ít hơn mình, các vị nói năng không có trôi chảy như mình, nhưng mà các vị có khả năng là đang thủ đắc cái phẩm tính giác ngộ y như những vị Phật, chứ không phải như mấy ông thầy đâu. Có điều mình không chịu nhận, không chấp nhận như vậy, không có niềm tin cái điều này. Mình cứ mặc cảm, mình thua thiệt, mình chối bỏ cái năng lực vô tận của mình đang sở hữu. Đây là điều thứ ba để cho các vị có niềm tin về chính mình. Là điều thứ tư, một cái chứng minh là năng lực tâm bất động vô tận của các vị đang có. Ví dụ, đang buồn, đang vui, đang hờn, đang giận, đang lo lắng, bất an. Cái phần này đó là phần ý thức sinh diệt. Thế nhưng mà khéo một chút thì ngoài ý thức đang sinh, đang diệt bồng bềnh, ta còn có năng lực tâm bất động đang chiếu sáng, đang bao trùm, đang nhận biết đó. Cái buồn, cái vui nào nó cũng sinh diệt trên cái vùng tâm bất động của các vị cả. Không có một lượng sóng nào không khởi từ mặt biển. Tôi đố có lượng sóng nào nó rời mặt biển mà nó có, phải không? Thế thì không có một sự suy nghĩ nào, phê phán nào, nỗi buồn, niềm vui nào, lo âu phiền muộn nào không được các vị thấy, các vị nhận diện. Khi các vị thấy, khi các vị nhận diện, khi các vị đang quan sát nó, thì cái tâm quan sát ấy là tâm Phật bất động mà. Cái nhận biết của các vị đối với từng cái buồn vui là tâm Phật bất động mà. Mình không chịu sai. Mình cứ nghĩ rằng mình là cái buồn vui, mình là cái đối tượng bị nhận biết. Mình quên mình là chủ thể biết, chứ không phải là đối tượng bị biết nha. Tất cả những cái như vui, như buồn, như hờn, như giận, như lo lắng, như bất an, như sầu tủi, như mặc cảm, như khổ đau, như thất vọng, như tuyệt vọng, đều là những dạng tâm hành bị các vị thấy. Thế thì nó là đối tượng bị nhận diện ngay. Và xin hỏi, khi nó có trong các vị thấy nó không? Các vị đang biết mình có những điều phiền muộn không? Đang biết chứ. Không cần nhiều thông minh lắm. Tôi người bình thường thôi, khi tôi buồn tôi biết tôi buồn không? Khi biết tôi buồn thì có cái buồn đang bị tôi nhìn, đang bị tôi biết. Tôi là cái con người đang biết cái buồn đang có trong tôi nữa. Thế thì các vị liền ngộ ra. Cái này ngộ thiệt chứ không phải đất nước mình ngộ quá phải không anh không nghe? Cái này ngộ thiệt. là anh vốn là tâm bất động, tâm Như Lai đang hiện hiện, anh vốn là tâm Phật chiếu sáng, có thể bao trùm, có thể đang nhận biết chiếu sáng, đang làm tiêu mòn cái trạng thái phiền não trong anh. Tu không cần chi nhiều thưa các vị, chỉ cần các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Các vị nhận diện được nó thì các vị bước vào cái tầng thông minh thứ nhất, các vị không đồng nhất mình vào cái đối tượng bị biết. Tầng thứ hai, khi nhận diện được các vị khéo thì các vị liền an trú ngay cái con người đang nhận diện, ngay cái trạng thái tâm đang biết chứ không phải là cái đối tượng bị biết nha. Ví dụ tôi nhìn một vòng các vị nơi đây thì các vị là đối tượng để tôi thấy, phải không? Rồi nếu tôi dính mắc vào những đối tượng như tôi nhìn người này quen, người kia không quen, người này dễ thương, người kia không dễ thương, thế thì tôi làm cái chi? Tôi liền sinh khởi phiền não. Rồi từ ví dụ đó, tôi trở lại, thưa các vị, nếu tôi nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là bất hạnh, đây là khổ đau, mà tôi dính với từng đối tượng đang sinh khởi, thì tôi liền làm chi? Bị dắt dẫn bởi phiền não, bị dắt dẫn bởi vọng thức, bị dắt dẫn bởi tâm thức phán đoán phê bình. Thế nhưng mà tôi nhìn mọi cái, tôi vẫn đứng một cách rất là an nhiên, tự tại, ngay cái con người đang đứng đây để quan sát mọi thứ. Thế thì thưa các vị, cái chuyện phiền não không phát sinh. Chuyện thứ hai, an trú trong tâm Phật bất động. Chuyện thứ ba, thưa các vị, liền phát sinh tuệ giác. Chuyện thứ tư là giải thoát liền có mặt. Tôi nhận diện những người thân quen ở đây, thế rồi gặp một người bạn rất thân, tôi chạy xuống, tôi ôm cổ họ, cái họ dẫn tôi ra ngoài phố, họ dẫn tôi đi biển mù xa. Thế thì tôi hòa nhập, tôi đồng nhất mình với phiền não nghe. Còn nếu tôi nhận diện, ồ đây là những người bạn thân, đây là kẻ thù, hãy để mặc nhiên họ ngồi đó, họ đứng họ đi là chuyện của họ, họ ở họ về là chuyện của họ, tôi vẫn ngồi bình yên ở đây. Thế thì tôi đang an trú trong vị trí của chủ thể nhận biết. Từ ví dụ đó, quay ngược lại, cái phẩm tính giác ngộ là cái tự hữu của các vị đang có, đó là cái năng lực tâm bất động, là Phật tâm chiếu sáng nơi các vị. Nó mênh mông như hư không, những phiền não các vị như những hạt bụi nhỏ xíu bay thôi. Các vị phân biệt được điều này, các vị đã phát triển, đã tiến bộ được trong đời sống tu. Điều thứ hai, phân biệt được điều này rồi, ta có quyền an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết. Trạng thái tâm nhận biết nó tràn đầy ánh sáng. Và các vị an trú được thì các vị làm được một việc, đó là đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thành tựu được an lạc giải thoát à. Đây là phẩm tướng giác ngộ, là sở hữu của các vị đang có. Nhìn đồng hồ, nói chi thì nói, đâu quên đồng hồ được. Nhưng mà khai thác thêm một phần nữa, chút xíu nữa thôi, đi vô cái phần cuối của vấn đề là thực tập. Tập sống nha, thực tập sống với cái phẩm tính giác ngộ của các vị. Thưa các vị, kỳ thật rằng là mình tu dù pháp môn chi cũng là việc đang thực tập sống với cái năng lực giác ngộ của chính các vị, sống với Phật của các vị để thành tựu sự nghiệp giải thoát của chính các vị. Và khi mình hiểu được điều này thì niềm tin tâm bảo mình nó bắt đầu nó được xây dựng rất là vững. Bằng không hiểu được điều này thì niềm tin tâm bảo của các vị lay lắc như gió, có khi ngã qua, có khi ngã về. Tại sao vậy? Tại cuộc đời ta cứ hướng ngoại thôi, ta cứ nghĩ rằng là chùa phải như thế này, thầy phải như thế kia, vân vân. Thì thưa các vị, niềm tin không thể vững chắc được nơi tâm thức của người Phật tử. Các vị đa phần đến với đạo có khi vì cảm tính nhiều hơn niềm tin tâm bảo có mặt thực sự nghe. Cảm tính là sao? Chùa này bố mẹ tôi gửi linh ở đây cho nên tôi chịu khó tôi đi, bằng không tôi không đi. Thế thì cái nền của cái niềm tin và sự tu tập nó đặt ở đâu vậy? Thưa các vị, đặt trên cái chuyện là vui ở buồn đi. Thầy chủ trì cư xử dễ thương thì tôi còn tới chơi, không dễ thương thì tôi không tới làm gì tôi. Và chuyện này thì rất dễ xảy ra, do vì ta sống bằng cảm tính vui buồn. Và cảm tính vui buồn thì thưa các vị, nó bồng bềnh như khói mây thôi. nó đến nó đi, nó đổi thay sành sạch. Ưng thì nó có, không ưng thì nó đi thôi. Thậm chí trong đời sống gia đình người ta còn đổi thay sành sạch, huống nữa là cái chuyện liên hệ với thầy và trò. Cho nên niềm tin tâm bảo mà các vị chỉ đặt ở phần cạn thì không cách chi các vị tu được. Và khi các vị mất niềm tin với các thầy, thưa các vị, nó đưa đến cái điều tồi tệ là mất niềm tin tâm bảo nghe. Và thông thường ta cứ gắn liền vào cái việc là tin pháp là tin các thầy. Trong khi đó, thưa các vị, tin pháp rồi, khởi niềm tin tam bảo rất là vững chắc, và dù cho các thầy cư xử ra làm sao, đời sống các thầy ra làm sao, không hề mất niềm tin với Phật Pháp Tăng à. Chuyện đó chuyện của thầy. Chuyện của ta là ta có niềm tin với Phật của chính ta, ta nương vào Đức Thế Tôn đang có mặt hiện tiền, nương vào giáo pháp kinh văn học để thấu đạt. Cho nên thưa các vị, niềm tin nó khởi, điều thứ nhất là nó có cái nền vững chắc là các vị thấu đạt pháp hành trì, cho nên niềm tin vững chắc. Điều thứ hai, từ cái niềm tin thấu đạt pháp hành trì cho nên lòng ta tràn đầy cái gì? Tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy cái niềm kính trọng đối với Tam Bảo, tràn đầy cái sự lân bẩn dễ thương của ta đối với đạo pháp nghe. Cho nên thưa các vị, ta cung kính Tam Bảo không vì lý do là chùa cao Phật lớn, không vì lý do là ông thầy kia có cách cư xử mát lòng, mà không vì lý do ông thầy kia cư xử rất là cục cằn thô lỗ, ta bỏ chùa. Chuyện đó chuyện của ông không quan trọng. Chuyện của ta là chuyện học chánh pháp, chuyện tu tập, chuyện nương với giáo pháp, nương với Phật Pháp Tăng để khởi phát niềm tin, khởi phát sự cung kính Tăng Bảo, để làm phước lành cho ta, làm phước lành cho con cái ta. Cho nên thưa các vị có sự tu tập liễu đạt chánh pháp thì niềm tin các vị vô cùng vững chắc. Dù cho Phật Pháp có mạt vận, các vị không mất niềm tin. Tôi không biết trong bộ kinh gì có một câu nói rằng là thời mạt Pháp các thầy tỳ kheo một tay dẫn vợ, một tay dắt con, ăn thịt uống rượu, thế nhưng mà với người khởi niềm tin tâm bảo thì vẫn có phước lành ngay. Phước lành nó có sinh ra từ mấy ông thầy vớ vẩn đó không? Không, và sinh ra từ trái tim các vị mà. Ta cung kính, thưa các vị, nó sinh khởi trong ta cái niềm mơ ước thành Phật. Cái lợi ích nó đến với các vị chứ không phải đến với cái người được đảnh lễ cúng dường nghe. Thưa các vị, hồi xưa lúc mình còn bé, người ta lại mình như ngồi trên đống lửa, mình sợ lắm. Thế rồi dần dần mình hiểu được Phật Pháp rằng là người ta không có lại cái hình hài xú quế của anh đâu, mà người ta lại vì thông qua anh khởi cái niềm kính trọng Phật Pháp Tăng, cho nên ta đảnh lễ anh, cho nên anh thu thúc lục căn lại, thu nhiếp căn môn lại, cầu thần lực Tam Bảo gia hộ cho người kia càng có được cái tín tâm với Tam Bảo sâu chắc. Chứ không có đến đổi là anh phải làm gì như ngồi trên đống lửa vậy, là sợ sệt bất an tội nghiệp vậy. Thưa các vị, hồi xưa mình cũng mang cái bệnh rất là tiêu cực là người ta cúng dường mình rất mắc cỡ, mắc cỡ lắm, là thấy mình có phước gì đâu người ta cúng dường. Và qua một giai đoạn mình phải chối lây lẫy là thôi thôi thôi đừng có cúng dường tôi không có phước gì. Rồi đến một giai đoạn thứ ba nữa mình nói rằng quý vị có cúng dường tôi thì tôi cũng dùng cái tiền này để cúng dường là Tam Bảo, nghĩa là rất phân mua, phải không? Phân mua. Và thưa các vị, dần dần mình nhìn ra rằng là những cái tâm thức này dường như nó hơi trẻ con. Tại vì có tu tới già rồi mới thấy dường như nó hơi trẻ con. Tại sao? Tại sao? Anh hãy hoan hỷ thọ nhận cái món cúng dường của người ta đi, để sinh khởi niềm cung kính, hoan hỷ của người tín tâm với Tam Bảo. Còn cái chuyện anh sử dụng đồng tiền, anh có quyền vận dụng nó xây dựng Tam Bảo nè, nuôi dưỡng kẻ mồ côi cơ nhỡ khó khăn, làm công tác từ thiện, xây dựng những công trình Phật Pháp hữu ích, hoặc nuôi dưỡng tăng chúng. Việc làm đó, việc làm của anh, mắc gì anh phải phân mua? Anh làm như là anh sử dụng đồng tiền, anh là người cao quý, là người rất tốt. Mà thưa các vị, cách phân mua có hàm nghĩa rằng là ta chưa có tự tin về ta cho nên ta phân mua, phải không? Nói lén nghe nè, mình đi vô mấy cái thiền viện, mình gặp mấy ông thầy, ta cúng dường ổng, cái ổng như đĩa phải vôi, cũng la ung dùng á. Ở đây không có nhận tiền, ở đây là chư tăng nó rất ư là sống gọi là chi, sống thanh bạch. Chư tăng đây không hút thuốc, chư tăng ở đây sống giữ giới hạnh thanh tịnh. Mình nghe cái mình cười ngáo, mình nói trời, cái chuyện này là chuyện bình thường, cái gì đâu mà khoe. Chư tăng về phải sống như vậy, phẩm chất đời sống chư tăng phải như vậy, có gì đâu mà khoe. Chư tăng là thanh đạm, chư tăng là thanh tịnh, chư tăng là vô tham là chuyện bình thường, chư tăng là khiêm tốn là chuyện bình thường, chứ có gì đâu mà khoe. Đời sống ông thầy tu thưa các vị, sự khiêm tốn, dễ thương, giản dị, vô tham là chuyện tự nhiên. Anh không thích làm vậy thì anh đừng làm tăng. Anh làm tăng là như vậy, phẩm chất chư tăng là như vậy nghe. Không có gì đáng tự hào mà ông tăng có đời sống phạm hạnh. Tại vì phạm hạnh là phẩm chất của một vị tăng phải như vậy. Không có gì tự hào rằng tôi là ông tăng cao quý, tôi là một ông tăng có đức hạnh, tôi là ông thầy có phẩm tính từ bi. Thưa cái chuyện đó là chuyện phải có nơi những vị thầy thôi. Từ cái điều này trở lại, không thôi mình nói lan man, ta đang nói về cái chuyện thực tập đời sống tu tập nghe. Thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng đó là thế này, là ngay trong đời sống bình thường này, các vị làm thế nào an trú được ngay cái thể tâm vô niệm của các vị gọi là sự thực tập. Thế nhưng mà nhiều tầng trong cách thực tập nghe, cái thực tập cạn nhất. Mình xin thưa rằng pháp môn của Đức Phật thì không hề có phân cạn và sâu. Một pháp hành trì ban đầu cũng là pháp hành trì cuối. Thế nhưng mà ta phân ra cạn và sâu là do vì căn tánh của chúng ta, tập khí của chúng ta chưa có thể một lần bước hẳn vào cái vùng không gian tâm bất động. Cho nên ta phải thực tập nó từ những bước rất là căn bản. Như chi? Như hít vào biết tôi, hít vào thở ra biết tôi thở ra. Đây là một pháp thực tập dẫn các vị đi vào cái chiều sâu nhất là chứng thánh quả vô sinh, thành tựu quả vị A-la-hán à. Và cụ thể hơn là thế này. Thưa các vị, có ba bước thiền tập mà mình đã từng hướng dẫn các đạo tràng khác. Không biết nơi đây thì mình đã từng nói cho các vị nghe chưa. Đó là một là nhìn hơi thở vào ra nơi mũi. Các vị là người đang nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Thực tập điều này vô cùng căn bản. Để bước tới một bước xa hơn, đó là các vị sẽ nhận biết được đây là buồn đến rồi đi, lo âu phiền não đến rồi đi. Ta luôn là người nhận biết. Từ những bước thực tập trên thân mà các vị còn chưa làm được, thì các vị sẽ không làm được những bước thực tập đi vào chiều vô hình tướng. Đó là nhận biết được từng cái cảm thọ buồn vui nghe. Cảm thọ buồn vui, hờn giận bất an của ta nó vốn là vô hình. Thế thì làm sao ta có thể nhận diện được dễ dàng trong khi ta còn chưa nhận diện được hơi thở đang đi vào đi ra? Tuy nhiên, cái bước thực tập đơn giản hết là các vị nhận diện thân hành của các vị là một bước thực tập vô cùng giản dị. Ví dụ như tôi đang đứng đây, nếu tôi có sự thực tập nhất định thì tôi đang nói chuyện với các vị, tôi đang nhìn các vị, đầu óc tôi đang vận hành để có thể chia sẻ những điều nó vừa mạch lạc vừa dễ hiểu đi vào pháp thực tập. Nhưng một phần vô cùng quan trọng đó là tôi cũng đồng thời nhận biết toàn thân của tôi đang cử động ra làm sao, đưa tay kéo tay ra làm sao, nghiêng đầu nhau mắt ra làm sao. Từ nhận biết hơi thở để nhận biết thân hành các vị, nó đi một bước không có xa là mấy. Khi ta thấy được hơi thở vào ra thì ta thấy được bụng ta đang phồng mà xẹp. Thấy là một cái từ khác của cảm nhận nghe, của nhận biết nghe. Thấy, cảm nhận, nhận biết nó cùng một nghĩa như nhau. Đó là các vị dùng con mắt tâm nội quán để nhận ra, có phải vậy không? Tôi thấy bên ngoài nhưng cùng một lúc tôi cũng đang thấy, tôi đang thở vào thở ra. Thế thì cái thấy này có phải là mắt không? Không, nó là mắt tâm thấy thôi. Tôi đang nhìn các vị nhưng tôi cũng đang thấy sau lưng tôi ngứa. Thế thì cái thấy này là cái chi? Là cái tâm nhận biết trên vùng da thịt của tôi có chỗ đang ngứa. Thế thì thưa các vị, cái khả năng nhận biết của các vị cũng là khả năng thấy bằng mắt tâm của các vị. Nó có thể làm được một việc cùng một lúc, đó là nó vừa nhìn ra bên ngoài nhưng mà nó cũng vừa thấy là toàn thân của nó nó đang phủ cái năng lực nhận biết khắp cả thân đó, thì gọi là niệm thân hành. Niệm thân hành nó không có hàm nghĩa rằng tôi đang làm thầm niệm thân hành, niệm thân hành, niệm thân hành. Không, tắt ngắn những cái tiếng nói thì thầm trong đây, đơn giản là chỉ còn cái trạng thái tâm nhận biết phủ sóng toàn thân, gọi là niệm thân hành. Và khi ta làm được điều này, thưa các vị, thì pháp hành trì này nó là món quà tặng cho các vị, để các vị có thể bước một bước thứ hai là sống được với cái tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Thế nào là bước thứ hai sống được với cái tâm nhận biết bất động gọi là tâm Phật nơi các vị? Điều dễ hiểu nhất là thế này: đầu của mình thì có thể nghiêng qua nghiêng về, mắt của mình thì có thể chớp lên chớp xuống, nhưng mà cái năng lực tâm đang nhận biết toàn thân này nó không nghiêng qua nghiêng về, phải không? Nó không cần chớp mắt chớp mày chi. Tay tôi đưa ra đưa vô là chuyện của cái tay, nhưng mà cái năng lực nhận biết nó không hề có lai động vào ra chi cả. Thế thì nó bất động rồi. Thứ hai, dòng suy nghĩ này nó có thể dệt thành từng tràng chữ rồi nó dừng. Thế nhưng mà cái năng lực nhận biết thì chưa hề dừng, chưa hề khởi. Nó đơn thuần là có mặt liên tục như hư không này đang bao quanh các vị, như ánh sáng nó có mặt trong không gian này, không hề gián đoạn. Thế thì nó là cái chi? Nó vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai. Nó là cái hiện hữu ngay bây giờ, ngay nơi đây anh đang có. Anh quên cho nên anh quay lưng lại với năng lực tâm nhận biết bất động. Anh chợt nhớ thì anh liền sống được với điều này. Người xưa gọi là sống với năng lực tâm Phật bất động. Và an trú ngay cái tự thể này thì cái từ gọi là an trú trong tự thể niết bàn, tự tâm của chính anh. Thế thì một bước ban đầu rất cạn, nhưng mà nếu thực tập thì từ cái bước ban đầu của niệm hơi thở đi vào đến cái tầng sâu sắc nhất là chứng nghiệm được thể niết bàn, một bước mà thôi nghe. Tóm lại, thưa các vị, trong tự thân các vị ở mức độ bình thường là cái phẩm tính từ bi hỷ xả đang có mặt nơi đây. Chưa thể đi vào pháp hành trì thì các vị hãy nhận diện về những điều này đang có, các vị phát triển để làm cho đời sống mình hạnh phúc. Điều thứ hai, nhận diện rằng năng lực giác ngộ là cái ta đang sở hữu, nghe, ta phải sử dụng nó. Sử dụng ở mức độ cạn đó là dùng năng lực tâm thức định hướng cho nó, là mọi phát sinh, mọi nghĩ suy, mọi nhận diện, mọi phê phán đều đặt trên cái nền của từ bi trí tuệ, đặt trên cái nền của yêu thương. Thế thì các vị đã làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Đặt ở cái tầng thâm thẳm sâu của năng lực giác ngộ tự hữu thì các vị luôn là con người quan sát buồn vui. Các vị không hề là đối tượng bị quan sát, mà các vị là chủ thể quan sát. Tất cả những đối tượng bị quan sát trong tâm các vị, nó gồm tới 1 triệu tên phiền não lận, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như thất vọng, như khổ đau, như tuyệt vọng, vân vân. Đều là những trạng thái cảm thọ hoặc là những nghĩ suy nó đang bồng bềnh, nó bị các vị nhận diện cả. Và khi các vị ngộ ra được điều này, nhận ra được điều này, thì điều thứ nhất là niềm tin tam bảo rất là vững. Không vì lý do tam bảo bên ngoài ra làm sao mà mình mất niềm tin. Điều thứ hai, các vị bước vào những cái công phu hành trì từ cái mức độ thiền tập rất là căn bản, là thở vào thở ra, cho tới cái chiều sâu an trú tâm ngay cái vùng niết bàn, là cái việc nó phải xảy ra trong một đời sống tu mà thôi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Dạ, kính thưa thầy, trong bài này thầy nói rằng là năng lực tâm bất động là tâm Phật luôn tỏ sáng, còn cái tâm phân biệt của mình là những cái hạt bụi trong cái hư không đó. Tâm Phật luôn rất nhiều hạt che mất đi cái tâm tỏ. Thưa các vị, có 2 phần á. Khi các vị ngộ được bản chất của ta vốn là con người đang quan sát tất cả những cái đối tượng đang sinh đang diệt, thì các vị là chủ của tất cả những cái đối tượng tâm phân biệt. Cho nên có phân biệt bén nhạy Nhưng mà mình không bị những phân biệt, những vui buồn đó, nó quấy phá, nó làm ngược lại, nó dắt dẫn mình. Mình trở thành chủ nhân. Không ngộ ra được điều này thì các vị mãi là tôi tớ thôi. Các vị khởi một ý nghĩ thì các vị liền dính liền với nó. Khởi buồn, khởi giận thì các vị thấy mình là cái buồn, cái giận, là các vị chìm trong khổ não. Các vị đồng nhất mình với tâm sinh diệt. Cho nên các vị mãi bị tâm sinh diệt nó chi phối, giận chìm, dắt dẫn, đồng nhất mình với nghiệp. Còn các vị ngộ được đạo, thấy được cái lẽ thật này, thì cái tâm sinh diệt phân biệt nó trở thành tôi tớ của các vị. Các vị sử dụng nó khi các vị cảm thấy nhu cầu rất cần. Còn khi không cần thì tắt. Ta luôn là bầu trời, ta không phải là những hạt bụi. Cho nên không có bị đố kỵ chi cả, mà nó không hề che lấp. Mình dùng cái ví dụ đó để cho dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực rằng là khi ngộ được bản tâm vốn bất động rồi thì thưa các vị, những hạt bụi đó nó tự biến mất. Những cái suy nghĩ lăng xăng hoàng xuyên nó tự tắt hết. Những cái buồn vui tự bị đốt cháy thôi. Tại vì năng lực trí tuệ vô cùng kỳ diệu, nó đốt cháy sanh phiền não. Phiền não của ba cõi sáu đường, nghiệp thức bời bời. Thưa các vị, một lần mở mắt tuệ nó liền bị đốt cháy. Rất ư là dễ hiểu và cũng rất là dễ tu nghe. Thưa các vị, cái chuyện thành Phật không phải là chuyện khó nghe. Tại các vị không chịu thành. Cái chuyện sống an lạc hạnh phúc, bỏ phiền não không phải là cái chuyện khó khăn, mà các vị đã không chịu làm. Các vị cứ dính chặt với phiền não chấp trước. Và đời sống ta, thưa các vị, tóm lại một điều, nó không đủ dài. Đời sống các vị không đủ dài để các vị để cho mình nổi chìm trong phiền não đâu. Các vị không có nhiều thời giờ để nhìn ra ngoài để phê phán phải quấy thị phi đâu. Các vị hãy thương mình cho đủ. Hãy sống hết tình với chính mình. Hãy trân quý đời sống mình, nó vô cùng quý. Đừng có để bị dắt dẫn. Đừng có để bị thiên hạ lừa bịp. Cái chuyện buồn vui phải quấy, cái chuyện dở hay của thiên hạ, thưa các vị, nhìn đâu cũng có cả. Ở đâu nó cũng bài nhăn nhãn hết. Trong đời sống của gia đình, trong đời sống của xã hội, trong đời sống tự thân ta, thưa các vị, những điều đó nếu nó dây hẳn các vị thì các vị mất một đời, mất ngàn vạn đời, không có cách chi các vị vượt thoát đâu. Cho nên hãy trân quý mình, hãy thương mình đi. Hãy sống thế nào nhiệt tình với chính mình, rồi tâm Phật bất động của mình. Tại vì kiếm được một hình hài giữa trần đời này kiếm không dễ đâu. Một mạng sống như chúng ta không phải dễ tìm. Mất một đời sống này, thưa các vị, tìm lại rất khó. Gặp chánh pháp cũng không phải dễ đâu. Giản dị nhất, các ông thầy nhà quê như thầy Phước Tịnh, chứ các vị hình dung rằng tìm cũng đâu có dễ. Ông không buồn qua đây rồi, ai mà qua ông kia mà dẫn cổ ông đi được đâu. Nếu vì một lý do gì khác mà mình không có cơ hội, có dịp nơi đây thì không có cách chi các vị mời mình. Thầy chủ trì này dù có trải thảm đỏ từ đây qua tới Cali, mình không đi thì cũng chịu à. Tại vì đây là cơ chế tự do, không có dùng quyền lực công an bắt mình được. Cho nên thưa các vị, nhân duyên không phải dễ nghe. Hãy nghe Phật Pháp, suy gẫm về điều mình nói và hành trì, bằng không thì cơ hội nó không có đến nhiều đâu các vị. Thôi giờ chắp tay hồi hướng, còn có mấy phút nữa, 5 giờ nữa. Chúng sinh vô